Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, mẹ nó, dựa, lui về phía sau, trói lại lên, như thế nào sẽ, được, nhưng ai biết, phốc, nhưng ai biết, cũng may, không phải, nói, kết quả, nói cách khác, ngoặc kép, không thể không nói, thật sự không được, ngoặc kép, khụ khụ, đáng tiếc chính là, lại nói tiếp, thật sự không được, bên kia, đồng dạng, ai, ai, nói như vậy, ai. Đây là, cái gì, lập tức đứng lên, kỳ quái, hết chương.